Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 312, chương 314. Cùng giai vô địch. 2/3 cầu đặt mua. Âu Dương Tĩnh không có đi quản các đội hữu chiến đấu. Hắn cũng không cần đi quan tâm. Các đội hữu mạnh mẽ, sớm tại vực sâu một trận chiến, hắn liền thấy rất rõ ràng. Dù cho yếu nhất đinh giải khởi sướng điên tới, bình thường ngũ tinh cao giai luân hồi giả đều muốn bị hắn chém thành cặn bã. Lại nói, nếu không có cùng giai vô địch, thậm chí vượt cấp giết địch bản lĩnh, thật đúng là ngượng ngùng tự xưng là boss đội một thành viên. Cho nên khi các đội hữu cùng địch quân bốn vị luân hồi giả từng đôi lúc đang chém giết, từng đôi chém giết, bốn chữ này dùng đến không ổn. Tình huống chân thật hẳn là nghiêng về một bên, nghiền ép Âu Dương Tĩnh đã cùng Lữ Linh khi chờ bảy vị tướng lính cùng một chỗ bay vọt hạ đầu tường, xuất lĩnh lấy quan quân của hắn đoàn chiến sĩ, xuất lĩnh lấy hắn tam tộc chiến sĩ, hướng về Thảo Nguyên quân đoàn triển khai phản kích. Đứng mũi chịu sào chính là Lang quân, nhưng mà cường hãn Lang quân đã là rắn mất đầu. Lang quân chính soái đã chết, bị Âu Dương Tĩnh một phân thành hai, phó soái chờ tứ tinh tướng lĩnh cũng tại Âu Dương Tĩnh đám người vây giết dưới từng tái mất mạng. Phổ thông Lang quân binh lính đối mặt dùng Âu Dương Tĩnh, Lữ Linh khi các tướng lãnh làm tên nhọn sắt thép quân đoàn, càng là không chịu nổi một kích, làm Thảo Nguyên luân hồi giả nhóm rơi vào bẫy dập lúc, Thảo Nguyên quân đoàn liền đại thế đã mất. Mặc dù bọn hắn còn có hơn 8 vạn khổng lồ binh lực, nhưng không có luân hồi giả chống đỡ, này hơn 8 vạn quân đoàn, tại boss đội trước mặt, tại Âu Dương Tĩnh sắt thép cường quân trước mặt, sẽ chỉ là một đám dê béo, mặc cho bọn hắn xẻ thịt. Hiện tại, Âu Dương Tĩnh bọn hắn muốn làm chính là tận khả năng nhiều chém giết Thảo Nguyên quân đoàn binh lính, tận khả năng nhiều bắt lấy tù binh, sau đó hết thảy lấy ra hiến tế. Đối này loại thi hành chủng tộc diệt sạch kế sách, tàn sát hết thảy sinh mệnh En Diablo quân đoàn, Âu Dương Tĩnh trong lòng không có chút nào thương hại. Đem bọn hắn chộp tới hiến tế cũng là không có chút nào gánh nặng trong lòng, mà con dân của hắn cũng không có câu oán hận nào. Cùng Thảo Nguyên quân đoàn thù sâu giống như sâu bộ lạc dân nhóm sẽ chỉ nhảy cẫng hoan hô. Âu Dương Tĩnh công kích, chiến kích bay lượn lúc, từng mảnh Thảo Nguyên quân sĩ tốt bay lên. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, rơi xuống đầy đất dương cung, mũi tên đằng không bay lên, đạn báo tố bắn đi ra, bắn ngã một đám lại một đám Thảo Nguyên quân sĩ tốt. Lý Tầm Hoan xuất hiện ở trước mặt hắn, cái này mắt như cho tàn anh tuấn nam nhân, không tránh không né, bình tĩnh nhìn xem chém về phía hắn cổ chiến kích, trăng lưỡi liềm nhỏ nhánh quét qua, Lý Tầm Hoan đầu bay lên, làm đầu của hắn cách cái cổ lúc, Âu Dương Tĩnh theo trong mắt của hắn thấy được một vệt giải thoát ý cười. Kim Luân Pháp Vương xuất hiện tại trước mặt, nhưng không đợi Âu Dương Tĩnh tiễn hắn một đoạn, phù lôi nhã liền bắn ra hai cành bạo liệt tiễn, đem hắn nổ thành vỡ nát. Ngải Hy xuất hiện ở trước mặt hắn, Âu Dương Tĩnh cùng nàng gặp thoáng qua, sau lưng Aelina trường thương nhảy lên, dùng sấm đánh thương thế đánh bay nàng thủ cấp. Ngải Hy ánh mắt một mảnh yên tĩnh, xanh thảm chỗ sâu trong con ngươi thậm chí trồi lên một vệt cảm kích. Đại quân hướng về phía trước như một đạo dòng lũ sắt thép một đường đầy, những nơi đi qua đều là bột mịn. Rất nhanh bọn hắn liền lao ra hạp khẩu, dâu dê lão giả đánh thẳng mã phi trốn, độn thuật mất đi hiệu lực, nhưng hắn có khả năng đi ra ngoài, hắn thân ở hẻm núi bên ngoài, quay người liền có thể chạy, cưỡi ngựa chạy nhanh chóng, hắn tin tưởng chính mình nhất định có thể chạy thoát. Mắt thấy đã rời xa hạp khẩu, tiếng la giết cũng dần dần bị hắn ném tại sau lưng. đang muốn may mắn chính mình sắp trốn qua một kiếp lúc. Chợt nghe sau lưng tiếng gió thổi vang rền, giống như lôi minh, râu dê lão giả không cần nghĩ ngợi, bay đập xuống ngựa, vừa rời tòa vỏ, kiếm, đao, một cây phương thiên họa kích, liền lướt qua lưng ngựa lướt qua. Kích dù chưa sát bên chiến mã, nhưng kích bên trên cương phong, đã xem chiến mã tách thành hai mảnh. Râu dê lão giả quay đầu, chỉ thấy Âu Dương Tĩnh uy phong lẫm liệt, nhanh chân mà đến, một bước một lần thoáng hiện, mỗi một lần thoáng hiện, đều có thể lóe ra 10 trượng xa. Thoáng hiện, không gian không phải là bị phong cấm sao? Râu dê lão giả quá sợ hãi. Nhưng mà Âu Dương Tĩnh cũng không phải là thoáng hiện, hắn dùng là huyễn ma thân pháp, là dung nhập huyễn thuật khinh công, nhìn như thoáng hiện, kỳ thực cũng không xuyên toa không gian, mà là dùng nhanh đến mức tốc độ bất khả tư nghị, tăng thêm huyễn thuật hiệu quả, tạo thành thoáng hiện giả tưởng. Đương nhiên, Thạch Chi Hiên huyễn ma thân pháp đã là chân chính xuyên không thoáng hiện. Bất quá tại không gian bị hai vị lục tinh bán thần hợp lại phong cấm dưới tình huống, Thạch Chi Hiên sợ cũng không cách nào thoáng hiện. Dù sao, Thạch Chi Hiên chỉ ở trong vực sâu, thuộc về hắn phương diện, mới là không gì làm không được thần ma. Một khi rời đi hắn phương diện, mất đi vực sâu gia trì, hắn cũng chỉ là một cái lục tinh bán thần. Giờ phút này, Âu Dương Tĩnh lấy gần như thoáng hiện thân pháp, nhanh chân mà đến, râu dê lão giả không cần nếm thử, liền biết mình tuyệt không có khả năng nhanh hơn Âu Dương Tĩnh. Tuyệt không có khả năng tại hắn bắt kịp chính mình trước đó. Chạy ra không gian phong tỏa phạm vi, thi triển độn thuật, vậy liền đánh đi, lão giả cắn răng, mặc dù đều là ngũ tinh sơ giai, nhưng không quan trọng một võ giả. Cho dù có điểm khống chế sắt thép siêu năng lực, như thế nào lại là đối thủ của ta? Ta thế nhưng là nửa cái người thi pháp a. Trong lòng cho mình động viên lúc, lão giả tháo ra vạt áo, hiện ra tràn đầy hình xăm khô quát lồng ngực. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, tụng lên tối tâm chú ngữ. Thân bên trên hình xăm nhanh chóng nhúc nhích, từ hắn trên da một nhảy ra. Nghênh phong biến dài, hóa thành từng con thú dữ, kim điêu, thương sói, voi, sư tử, lão hổ, thậm chí giao long. Đảo mắt trước đó, mấy chục con hơi mờ, tản ra linh thể khí tức thú dữ, chân đạp hư không, hướng về Âu Dương Tĩnh chen chúc mà đi. Điêu trùng tiểu kỹ, Âu Dương Tĩnh nhẹ hừ một tiếng, một trường vỗ ra. Trưởng tâm lôi chỉ riêng lóe lên, phích lịch nổ vang, cuồn cuộn lôi âm bên trong, một đầu cả người quấn nhỏ vụn tia điện rồng nước, từ hắn lòng bàn tay rít gào mà ra, ầm ầm xông vào thú linh trong đám, rồng nước những nơi đi qua, đầy trời thú linh, như phí thang bát tuyết, toát ra cuồn cuộn khói xanh, trong nháy mắt khói tiêu tản mát, huyền môn lôi pháp, phải chết. Đụng phải khắc tinh, thú linh toàn diệt, râu dê lão giả lòng đang rỉ máu, khí nộ đan sen hét lớn một tiếng, khô quát lồng ngực, thổi hơi bành trướng, thân thể nghênh phong biến dài, hóa thành một đầu như ngọn núi to lớn kim cương tinh tinh. Vung lớn quyền, hướng phía Âu Dương Tĩnh ầm ầm nện xuống, còn hiểu biến hóa, không tầm thường, Âu Dương Tĩnh tán thưởng một tiếng. Bỗng dưng ngừng thân hình, đón cái kia so với hắn toàn bộ thân thể còn muốn lớn hơn rất nhiều lớn quyền. Đấm ra một quyền, quyền ra thời điểm, hắn trên nắm tay có hơi nước mờ mịt, có điện quang lấp lánh, oanh, tiếng nổ mạnh bên trong. Đại địa kịch chấn, Âu Dương Tĩnh cả người bị kim cương tinh tinh một quyền kháng tiến vào trong đất. Mà cái kia kim cương tinh tinh thì là lay động hai lần, ngửa mặt lên trời liền đảo, còn chưa hoàn toàn ngã xuống đất, lồng ngực liền oanh một tiếng nổ tung, ngũ tạng lục phủ, lồng ngực xương sườn, hết thảy bạo thành phấn vụn. Âu Dương Tĩnh đã ở hai quả đấm giao kích lúc, đem am hiểu nhất thẩm thấu. Bên trong nổ quý thủy thần lôi, đánh vào trong cơ thể hắn, mà lão giả biến hóa kim cương tinh tinh, mặc dù lực lượng so Âu Dương Tĩnh còn muốn lớn hơn nửa tầng, nhưng kinh mạch bên trong cũng không nội ra cương khí, hoặc là cái khác đặc thù năng lượng, toàn bộ nhờ to lớn thể phách mang tới cơ bắp lực lượng phát huy. Căn bản ngăn không được quý thủy thần lôi thẩm thấu bên trong bảo. Thân là boss đội một thành viên, Âu Dương Tĩnh cũng cùng các đội hữu một dạng, cùng giai vô địch, cầu nguyệt phiếu tương đương quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.